Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, người cảm giác mình rất tuấn tú sao? Cầu phiếu phiếu, bóng đêm tràn ngập, tinh tú chẳng chịt, trong thành từng cái màu trắng quang mang xem một cái hẹp dài ngân liên. Có chút sáng quang, nhưng là như đoạn như tục, tự minh tự ám bồng bềnh, tự có vô hạn thơ tình. Vô hạn họa ý, dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước, mênh mông trong bầu trời đêm là ánh sáng óng ánh mang cùng chi chít như sao trên trời bầu trời đầy. Sao, trước sau như một địa nhiệt náo động đến Lâm Lang Tiên Thành. Tố Tầm tuy rằng vóc người có điểm sáng, dung nhan cũng là hiếm thấy xinh đẹp tuyệt trần, một thân khí chất nhí nhảnh, hoạt bát có thể người. Thế nhưng khi nàng cùng Nhược Vãn Đường đứng chung một chỗ thời điểm, vẫn là có chút thất sắc. Nhược Vãn Đường thân hình cao gầy cân đối, dung sắc thanh lệ, khí độ tao nhã, mi mục như họa, một tấm tuyệt sắc dung nhan, một cái nhíu mày một nụ cười cũng dễ dàng khiến người ta rơi vào bên trong. Thực sự là so với người trong bức họa còn tinh xảo hơn đẹp đẽ. Không tận mắt nhìn thấy nhân vật như vậy, rất khó cảm thấy đến càng gặp có như thế Minh Châu Mỹ Ngọc giống như người. Nếu như có một ngày bước vào tôn cảnh, thoát thai hoán cốt lại hiển thánh tư, không biết lại gặp là loại gì khuynh thế thái độ, sợ sệt gây nên không cần thiết vây xem. Tố Tầm cũng là vô cùng chi kỷ mà náo nháo cho Nhược Vãn Đường dẫn theo một tầng mỏng manh khăn che mặt, không có cách nào mà, ai kêu sư tỷ quá đẹp đẽ. Ô ô, tại sao có thể có đẹp đẽ như vậy nhỏ người a? Thế nhưng che khuất nửa tấm mặt, chỉ nhìn mặt mày cũng là đủ khiến người lưu luyến quên về. Cái kia giữa hai lông mày trong lúc lơ đãng toát ra đến điểm điểm vẻ u sầu. Là ta thấy mà yêu động tâm a. Cũng khó trách Tố Tầm thỉnh thoảng liền yêu thích nhìn chằm chằm Nhược Vãn Đường xem. Nàng nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, còn để sát vào xem. Còn kém muốn đem Nhược Vãn Đường dùng sức thân trên mấy cái. Nhược Vãn Đường cũng là không có cách nào. Nàng bản thân tính nết vẫn tương đối khiêm tốn biết điều. Hai người ở trong thành cùng nhau đi tới. Trong lúc mơ hồ đã là hấp dẫn một đống ánh mắt. Tố Tầm lôi kéo Nhược Vãn Đường đi đến Tiêm Ngưng Bích Ngọc các cửa lớn ở ngoài. Nhìn lui tới các nữ tu. Trên mặt đều là tràn trề vẻ vui thích. Nhược Vãn Đường nghiêng đầu đến nhìn một chút Tố Tầm. Tố Tầm hai con mắt nhìn chằm chằm bên trong, tựa hồ đang bốc lên các vì sao. Sư tỷ, sư tỷ, trùng vịt. Nhược Vãn Đường mỉm cười bị Tố Tầm kéo đến bên trong. Tiêm Ngưng Bích Ngọc các tảo hóa hành động chính thức bắt đầu. Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường ở một cái lại một cái phân khu bên trong ra ra vào vào, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu các loại vật. Cũng mặc kệ giá cả, trực tiếp không thèm nhìn, cầm lấy đến chính là thí. Bởi vì Tố Tầm quá nhiệt tình, trong lúc nhất thời đem Nhược Vãn Đường tâm tình đều mang đến hơi hơi tăng vọt. Nàng cũng là một cô gái mà, huống hồ những này nàng thấy đều chưa từng thấy, cũng quá đẹp đẽ đi. Oa oa oa oa, trong lúc nhất thời như hoàn đường trong mắt cũng bắt đầu mạo các vì sao. Hai người ở đồ trang sức khu một trận cướp sạch. Linh thạch đào đào đào, ngược lại đều là sư tôn cho, sư tôn lão đại khoản, không đau lòng, cái nào quý cho ta cái nào lấy tới nha. Tố Tầm cùng cái nhà giàu mới nổi như thế, hào khí lại hào phóng. Nhược Vãn Đường ở một bên nhìn Tố Tầm dáng dấp cũng là không khỏi thấy buồn cười. Sư muội cũng quá đáng yêu đi. Một lúc lâu, hai người mua một thân tiên quần tiên y sau khi... Tố Tầm thần thần bí bí địa lôi kéo Nhược Vãn Đường đi đến một cái bên trong phòng khách. Sư tỷ, sư tỷ, có thứ tốt. Chỗ này bên trong phòng khách một chỗ mặt tường chính là trong suốt gương đồng. Hắn là một loạt hàng hộp trang càn khôn đại. Tố Tầm ở trong túi càn khôn một trận tìm kiếm. Lập tức lấy ra một cái. Một chiêu chính là một đống khá là buông thả tiên y xuất hiện ở bài đỡ lên. A. Nhìn ra Nhược Vãn Đường khẽ kêu một tiếng. Này, không thẹn là sư muội. Một bụng ý nghĩ xấu. Những thứ đồ này, xem những người ma giáo lang thang nữ tu mới gặp xuyên nha. Tố Tầm ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm. tìm ra vài điều Trường Miệt, gấp gọn lại đặt ở mộc án trên, đưa qua đưa cho Nhược Vãn Đường. Nhược Vãn Đường gò má hơi ửng hồng, đạo là, sư muội, người muốn mua chính là những này. Tố Tầm cúi đầu, tầm mắt hướng phía dưới. Sư tỷ nha, này đôi thật chân không muốn lãng phí, nhưng dễ nhìn ô ô. Người ta muốn xuyên đều không cái kia hiệu quả, không cái kia chân a. Nhược Vãn Đường e thẹn nói, sư muội, người làm sao trong đầu tịnh cân nhắc những đồ chơi này a? Chúng ta hay là muốn cố gắng tu hành hỏi mới là. Tố Tầm chu mỏ thấp giọng làm nũng nói, sư tỷ, sư tỷ mà, sư tỷ đến thử một lần, sư tôn là tốt rồi, này một cái mua xong chúng ta liền trở về cố gắng tu hành, có được hay không vậy sư tỷ? A này, điều này cũng thật được rồi. Nhược Vãn Đường chậm rãi đứng dậy, trường lùi như mỡ đông bạch ngọc, cao to mà nước nhuận cân đối, chân sen không hề có một tiếng động xinh đẹp. Tố Tầm cùng sư tỷ một trắng một đen, Trường Miệt cùng dễ cái, trong lúc nhất thời đem vốn là thon dài dáng người lộ ra đến càng thêm mê người, càng là Nhược Vãn Đường. Nhược Vãn Đường quay về tấm gương khoảng chừng trái phải về xem, thật không tiện mà nói, như vậy có thể không sư muội? Tố Tầm như là gà con mổ thóc bỗng nhiên gật đầu, có thể có thể, gần đủ rồi sư tỷ, sư muội không chịu được. A, sư muội không nên như vậy, sư tỷ là yêu thích nam tu nha. Nhược Vãn Đường quái thẹn thùng, lập tức chính là đổi rơi mất. Tố Tầm mở miệng nói rằng, được rồi, hoàn mỹ thu công, chúng ta trở về đi thôi sư tỷ. Nhược Vãn Đường gật gù, hai người từ bên trong phòng khách đi ra. Tố Tầm lại đi thanh toán chút linh thạch, chính là hướng về dọc theo hành lang hướng về bên ngoài đi đến. Cao lầu hành lang, điêu khắc chạm trổ xong, mở ra trong cửa sổ, từng trận mềm nhẹ chi phong thổi mà đến, nhẹ nhàng nhấc lên Nhược Vãn Đường điểm điểm khăn che mặt. Khăn che mặt bên dưới tiệt sắc không khỏi lộ ra một, hai, vừa vặn, tình cảnh này bị cách đó không xa một đạo kiên cường bóng người nhìn thấy. Nhược Vãn Đường sửa lại một chút khăn che mặt, cùng sư muội tự nhiên hướng ra phía ngoài mà đi. Bên kia đột nhiên chậm rãi lại đây một người, hành lễ nói là, hai vị đạo hữu xin dừng bước. Hả? Tố Tầm cùng Nhược Vãn Đường dừng lại nhìn tới. Đó là một vị thân mang hoa phục màu trắng, mặt trắng tuấn tú nam tử. Tay nắm một thanh họa phiến, trên mặt là ôn hòa ý cười, khiến người ta vừa nhìn trong đầu liền không khỏi hiện ra vài chữ. Quân tử khiêm tốn, tao nhã như ngọc. Tố Tầm vừa nhìn, hỏi, vị đạo hữu này, cái gọi là chuyện gì? Cái kia mặt trắng nam tử cười nói, hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, tiểu sinh đi ra tiên thành, không lắm quen thuộc, thấy hai vị đạo hữu, đột nhiên tâm giác hữu duyên, vì lẽ đó cả gan tới vừa hỏi. Này ngay tốt cảnh đẹp, hai vị đạo hữu nếu là không vội, có thể hay không đi đến nhã gian một lời. Nói xong lại là lộ ra một cái vô cùng trong sáng nụ cười. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đã là hướng về Nhược Vãn Đường nhìn đi. Tố Tầm này vừa nhìn, liền mặt hàng này, cũng không cảm thấy ngại tới đến gần ta sư tỷ. Liền sư tôn một phần mười đều không có, lời ấy một chút cũng không giả. Đỗ Huyền dĩ nhiên thành tôn, thoát thai hoán cốt, khí chất cùng thiên địa liên kết. Nếu như không phải là bởi vì hắn bối phận quá cao, muốn đi bài cái gì trẻ tuổi Mỹ Nam bảng, thỏa thỏa trước mấy. Tố Tầm nhìn hắn cái kia phó tự cho là rất đẹp trai dáng dấp, trong lòng một trận phản cảm. Hắn cảm giác mình rất xuất trần, rất có hình, rất tuấn tú sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.